Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Phần 187. Cơ hồ là dựa vào chấp niệm tinh lọc xong cuối cùng một cái quỷ hồn sau. Cố Vô Kỵ ý thức đều biến mất hơn phân nửa, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ lên. Chẳng lẽ hắn cư nhiên muốn bởi vì như vậy nguyên nhân mà chết ở cái này phó bản? Cái này ý tưởng ở Cố Vô Kế trong đầu hiện ra tới. Đột nhiên, hắn trong tai những nhân ngư đó nhóm nôn nóng thanh âm chậm rãi đạm đi. Thay thế chính là mềm nhẹ tiếng ca, phảng phất là từ cực kỳ xa xôi địa phương vang lên. Tựa như tiếng trời giống nhau, làm người không cấm trầm mê. Theo sau, hắn liền mơ hồ nhìn đến một cái bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước người. Theo sau chính là cái gì lạnh băng mà mềm mại đồ vật in lại chính mình đôi môi. Tùy theo mà đến chính là mới mẻ không khí. Cố Vô Kế có chút ngạc nhiên trợn to hai mắt, nhưng lại vẫn cứ cái gì đều thấy không rõ lắm. Chỉ cảm thấy đến chính mình trên người bên người phóng vảy tựa hồ ẩn ẩn nóng lên. Này rốt cuộc là, hắn cũng chưa có thể tự hỏi càng nhiều. Ý thức cũng đã hoàn toàn lâm vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, viện nghiên cứu bên trong cũng đã xảy ra dị động, nghiên cứu nhân viên nhóm sôi nổi che lại chính mình cái trán. Bọn họ có thể rõ ràng nghe được cái kia thanh âm mơ siêu nhưng cùng Cố Vô Kế sở cảm giác được âm. Thanh của tự nhiên bất đồng, đối những người này tới nói, này tiếng ca càng như là tra tấn giống nhau, làm cho bọn họ tinh thần cực kỳ thống khổ, ý thức giống như là bị lăng trì giống nhau. Hận không thể như vậy ngất qua đi, có chút người thậm chí sẽ bởi vì này tiếng ca mà sinh ra ảo giác. Ở ngay từ đầu thời điểm, bọn họ cho rằng này chỉ là nào đó tâm lý vấn đề mà dẫn phát chứng bệnh. Nhưng tới rồi cuối cùng, viện nghiên cứu người cảm thấy đem chi xưng vì nguyền rủa càng vì chuẩn xác. Sao lại thế này? Hắn là bị cái gì kinh động? Mau đem màn hình thiết trở về, Fiona chủ nhiệm lập tức cắn răng mở miệng. Hắn sẽ biến thành như vậy khẳng định là cùng người nào đó có quan hệ. Người kia chúng ta cần thiết tìm được. Những người khác cho dù thống khổ bất kham, cũng chính là chống đem này theo dõi hình ảnh điều trở về. Lúc này hình ảnh chung đại bộ phận người nhìn qua tình huống đều không tốt lắm. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Có thể miễn cưỡng ngồi tiếp tục công tác đều đã rất ít. Kia mấy cái buổi tối thời điểm nghe được tiếng ca người chơi đương nhiên là bị bọn họ sở trọng điểm. Chú ý đối tượng, nhất cử nhất động đều bị nghiên cứu nhân viên nhóm nhìn chằm chằm mơ siêu đến nỗi bị tống cổ đi làm. Cô ly kia mấy cái người chơi liền hoàn toàn không ai quan tâm. Bọn họ đã sớm bị coi là vô dụng pháo hôi, liền tính là thoáng đảo qua liếc mắt một cái. Mặt khác nghiên cứu nhân viên đang xem đến Cố Vô Kế trong phòng cái kia nam người chơi còn ở bình thường quét tước vệ sinh, trong lòng cũng sẽ không có cái gì ý tưởng khác, chỉ là không sao cả lượt qua đi thôi. Liền tính bọn họ ẩn ẩn cảm giác được không đúng chỗ nào. Bởi vì lúc này trong đầu tiếng ca tra tấn, cũng không có như vậy nhiều tâm tư đi đem chính mình tinh lực dùng ở như vậy dâu ria nhân thân. Thượng. Cố Vô Kế ở hôn hôn trầm trầm bên trong, nhìn đến là mênh mông vô bờ đáy biển, chung quanh không ngừng có tiểu ngư du quá, mà thân thể hắn không chịu khống chế theo hải lưu đi tới. Hắn trong đầu trống rỗng, nhìn chung quanh tiểu ngư, theo bản năng vươn tay muốn đụng vào, mặt khác tiểu ngư lại đột nhiên giống như cảm giác được cái gì dường như sôi nổi du tàu, tiếp theo nháy mắt, bóng ma ở hắn trên đầu xẹt qua. Cố Vô Kế chuyển qua đầu, lập tức thấy được ở mặt nước đầu hạ tới dưới ánh mặt trời. Một cái nhân ngư từ hắn phía trên du quá, nhưng bởi vì góc độ cùng ánh sáng vấn đề, hắn cũng xem không rõ lắm, chỉ có thể thật dài tóc bạc, còn có kia cái đuôi thượng kim sắc xinh đẹp vầy, ở quang mang bên trong tựa như nửa trong suốt giống nhau. Ở mỹ lệ đồng thời, nhân ngư thân thể lại nơi trốn trương hiển này thân thể sở có được nguy hiểm lực lượng. Làm người nhìn thôi đã thấy sợ, Cố Vô Kế trong lúc nhất thời bị trước mắt này phi người Mỹ cấp kinh sợ ở. Như vậy so sánh với dưới, phía trước ở trong phòng nhìn đếm kia mấy cái nhân ngư. Thật sự có thể nói là còn chưa lớn lên tiểu ngư. Đối phương thân thể bỗng nhiên chát xuống dưới. Từ Cố Vô Kế bên cạnh người bơi qua đi. Hắn theo bản năng đi theo phía sau. Cảm giác được chung quanh càng ngày càng đen nhánh. Địa hình cũng trở nên thập phần hung hiểm. Khắp nơi đều là thật lớn đá ngầm. Trong nước càng là nhiều ra vô số hài cốt. Còn có rách nát con thuyền chìm ở chỗ này. Mà cách đó không xa. Rõ ràng là một tòa một nửa đều ở vào trong nước vật kiến trúc. Nhân ngư bóng dáng đã ở đá ngầm bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn lại có Cố Vô Kế một người ở vào này đen nhánh trong nước. Hắn lúc này đều còn không có thể nhìn đến đối phương khuôn mặt. Quỷ dị chính là hắn rõ ràng thân ở ngoại giới. Lại giống như ở chơi trò chơi giống nhau. Có thể đem tình huống bên trong xem rõ ràng. Thậm chí còn có thể rõ ràng thấy rõ bên trong mỗi người. Cùng với bọn họ lúc này đang ở làm chút cái gì. Chỉ là một lát công phu, Cố Vô Kế cũng đã ý thức được. Hắn chỗ đã thấy, đúng là kia tòa viện nghiên cứu. Hắn thậm chí còn thấy được Lục Nguyên Châu đám người tình huống. Đối phương lúc này nhìn qua nhưng thật ra không có gì nguy hiểm mơ siêu nhưng chỗ sâu nhất lại là một mảnh đen nhánh. Cái gì cũng thấy không rõ là mơ siêu một bàn tay vào lúc này bỗng nhiên đáp thượng bờ vai của hắn. Cố Vô Kế đột nhiên quay đầu, nhưng còn chưa hoàn toàn thấy rõ phía sau tồn tại. Hắn ý thức giống như đột nhiên liền từ một loại kỳ diệu trạng thái chung rút ra tới. Bỗng nhiên sinh ra một loại hít thở không thông cả mơ siêu. Cố Vô Kế bỗng nhiên mở hai mắt, lập tức ngồi dậy tới, không ngừng hô hấp không khí. Nửa ngày mới hoãn lại đây, nam người chơi đứng cách hắn mấy thước ngoại địa phương, một bộ tưởng tới gần lại không dám tới gần bộ dáng. Trên mặt còn mang theo lo lắng chi sắc, nhìn thấy này cảnh tượng lập tức kích động mở miệng. Tôn ca, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ngươi như thế nào ở như vậy xa địa phương? Cố Vô Kế lúc này mới chú ý tới chính mình là nằm ở bên cạnh cái ao. Bên cạnh còn có 5 điều nhân ngư đầu toát ra mặt nước. Ở bên cạnh khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, nhìn đến Cố Vô Kế thanh tình, này mấy cái nhân ngư lập tức vui vẻ thấu lại đây. Làm Cố Vô Kế sờ sờ bọn họ đầu, ngay cả phía trước nhất hung tàn kia chỉ nhân ngư, lúc này trên mặt cho dù mang theo một chút không tình nguyện, cũng vẫn là thành thành thật thật lại đây. Còn dùng móng vuốt cẩn thận kéo kéo Cố Vô Kế quần áo. Cũng không biết có phải hay không ở biểu đạt chính mình quan tâm mơ siêu, rốt cuộc những nhân ngư đó. Thật sự thật là đáng sợ, nam người chơi trên mặt cũng lộ ra xấu hổ chi sắc. Hắn cũng tưởng tới gần chút nữa coi chừng Vô Kế tình huống. Chính là hắn một tới gần, này mấy cái nhân ngư liền lộ ra vẻ cảnh giác, còn hận không thể trực tiếp phát lại đây cắn hắn. Hắn nơi nào còn có dũng khí qua đi à? Tuy rằng, ở Cố Vô Kế tỉnh lại sau, những nhân ngư này một đám liền ngoan ngoãn không được, làm hắn cảm giác chính mình nói tràn ngập không chân thật. Thì ra là thế Cố Vô Kế nhưng thật ra thực lý giải nam người chơi. Một bên đem thùng cuối cùng thịt đều đút cho trước mắt này nhân ngư. Một bên dò hỏi hắn. Ta vừa mới là như thế nào đi vào trên mặt nước là kia mấy cái nhân ngư đem tôn ca ngươi kéo đi. Lên, nam người chơi nói. Sau đó ngươi liền khụ ra không ít thủy. Ngươi lại trực tiếp ngất đi. Ta ở bên kia lo lắng đã lâu. Bất quá may mắn ngươi không bao lâu liền tỉnh, thì ra là thế Cố Vô Kế gật gật đầu. Lại mỉm cười nhìn về phía trước mắt mấy cái nhân ngư. Thật là cảm ơn các ngươi, các nhân ngư trên mặt hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Có chút còn trực tiếp lặn xuống trong nước, giống như bởi vậy thẹn thùng giống nhau. Cố Vô Kế nhớ tới ở chính mình sắp hôn mê thời điểm xuất hiện ở trước mắt cái kia thân ảnh. Hiển nhiên cùng những nhân ngư này cũng chưa quan hệ, ngạnh muốn nói, hẳn là ở hắn lúc sau hôn mê khi nhìn đến cảnh tượng xuất hiện cái kia nhân ngư. Nhưng đối phương vì cái gì muốn cứu hắn? Là bởi vì kia phiến kim sắc vảy sao? Hơn nữa hắn ở hôn mê thời điểm nhìn đến cảnh tượng cũng rất là kỳ quái. Rốt cuộc tưởng truyền đạt cho hắn chính là cái gì? Đến nỗi đáy nước những cái đó quỷ hồn, Cố Vô Kế cũng chỉ có thể thở dài. Đều là bởi vì thời gian không đủ, bằng không hắn có thể nhìn xem này đó quỷ hồn ký ức. Có lẽ liền đối cái này phó bản hiểu biết càng nhiều. Cố Vô Kế có chút nghi hoặc, bất quá lúc này nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hắn lập tức nhắc tới thùng, quay đầu cùng trong nước các nhân ngư cáo biệt, liền cùng nam người chơi cùng đi tới cạnh cửa. Nam người chơi gõ nửa ngày môn, bên ngoài đều một chút động tĩnh cũng không có. Nam người chơi lập tức trầm mặc, nếu nói Cố Vô Kế không phải như vậy sẽ loát cá nói. Bọn họ nếu như bị những nhân ngư đó đuổi giết, chạy tới cầu cứu phòng trừng cũng chính là cái này đãi ngộ đi. Cố Vô Kế cất cao giọng nói, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, làm chúng ta đi ra ngoài đi, lần này thoáng qua hạ. Môn mới phát ra tiếng vang, bên ngoài nhân viên công tác dùng không dám tin tưởng ánh mắt nhìn bọn họ. Quả thực đều không tin hai người kia còn có thể tồn tại ra tới. Các ngươi cư nhiên làm được, nhân viên công tác lẩm bẩm tự nói. Phải biết rằng trong căn phòng này kia mấy cái thí nghiệm phẩm chẳng những thực lực không dung, khinh thường, càng là tính cách táo bạo, đã từng người đi vào uy thực cái nào không phải trọng thương ra tới. Bọn họ ngày thường đều là dựa vào trong phòng trang bị trực tiếp đầu uy. Nhưng này hai người chẳng những ra tới, cư nhiên vẫn là như vậy hoàn hảo không tổn hao gì ra tới. Trừ bỏ một người trên tay bị điểm tiểu thương. Trừ lần đó ra nhìn qua một chút sự tình đều không có. Cố Vô Kế nói, đây là rất khó công tác sao? Phía trước chẳng lẽ không một người hoàn thành? Nhân viên công tác liên tục lắc đầu, làm hai người chạy nhanh ra tới, lại giữ cửa trực tiếp khép lại. Hắn lại nhìn Cố Vô Kế trong tay dẫn theo hai cái đại thùng. Trong lòng ẩn ẩn có ý tưởng, phòng trừng là người này mang đi vào đồ ăn đủ nhiều. Hơn nữa sức lực khá lớn, lúc này mới vận khí tốt thuận lợi ra tới đi. Các ngươi công tác làm không tồi, ta sẽ cùng đi lên nói, nhân viên công tác mở miệng. Như vậy tình huống dị thường hắn đương nhiên là sẽ cùng mặt trên hội báo. Hai người kia nói không chừng vận khí không tồi thật sự có thể lưu lại. Ta nhưng thật ra không nghĩ tới, này đó thí nghiệm phẩm cư nhiên là nhân ngư, Cố Vô Kế nói. Thật là ở bên ngoài đều chỉ là ở truyền thuyết mới tồn tại sinh vật. Có thể ở chỗ này công tác thật là quá vinh hạnh, nhân viên công tác nghe vậy. Trên mặt lập tức mang theo chua xót, các ngươi có thể nghĩ như vậy cũng là khá tốt. Hắn ý thức được chính mình thái độ giống như lộ ra cái gì. Lại là biến đổi, vội vàng nói, các ngươi hiện tại có thể đi rồi. Thời gian còn lại cũng không cần lung tung đảo quanh. Đi nghỉ ngơi địa phương thì tốt rồi, từ nhân viên công tác phản ứng tới xem. Hai người lập tức suy đoán ra cái này viện nghiên cứu tình huống không phải thực hảo. Hơn nữa đều đã tới rồi làm tùy tiện một cái nhân viên công tác đều biết đến trình độ. Cố Vô Kế cùng nam người chơi rời đi nơi này. Nam người chơi trong lòng là nhẹ nhàng thở ra, ở muốn cùng Cố Vô Kế tách ra thời điểm, lại nhỏ giọng đối hắn nói. Lần này tiến vào cái kia tổ chức cơ hội, chúng ta lão đại là nhất định phải được, tôn ca ngươi tốt nhất vẫn là từ bỏ, thành thành thật thật rời đi cái này phó bản thì tốt rồi, đến lúc đó rồi nói sau, Cố Vô Kế đảo. Không phải đặc biệt tưởng gia nhập cái này tổ chức, bất quá hắn cũng không có khả năng không giúp chính mình bằng hữu Lục Nguyên Châu. Nam người chơi cũng biết Cố Vô Kế như vậy lợi hại người sao có thể từ bỏ. Lập tức lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không đến vạn nhất sẽ không đem Cố Vô Kế trên người phát sinh sự tình nói ra đi. Liền xoay người rời đi, mà Cố Vô Kế đi tới nghỉ ngơi khu, nơi này trừ bỏ ngày hôm qua gặp được cái kia tóc nâu nữ nhân ngoại. Một người đều không có, đối phương lúc này đang ngồi ở quầy bar trước uống rượu. Nhìn đến Cố Vô Kế khi kinh ngạc mở to hai mắt. Người cư nhiên còn sống, Cố Vô Kế ngồi xuống tóc nâu nữ nhân bên cạnh. Nhìn đối phương nói, cảm tạ ngươi ngày hôm qua nhắc nhở, mặc kệ thấy thế nào cái này tóc nâu nữ nhân đều là quan trọng. NPC, ngày hôm qua còn hảo tâm nhắc nhở quá hắn. Hơn nữa đối phương thái độ giống như cũng có chút buông lỏng. Cố Vô Kế lập tức bắt đầu muốn dò hỏi đều đã xảy ra cái gì. Tóc nâu nữ nhân lắc lắc đầu, ta nhắc nhở cũng không có dùng, lưu lại nơi này người đã đều ra không được, bất quá ngươi thế nhưng còn sống, có lẽ hắn đối với ngươi còn rất cảm thấy hứng thú. Kỳ thật ta cũng chú ý tới, cái này viện nghiên cứu khác thường, Cố Vô Kế nói. Ta có thể biết rốt cuộc là vì cái gì sao? Tóc nâu nữ nhân thật sâu nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Giống như nhận thấy được thứ gì, nàng thay đổi ý tưởng, biểu tình phức tạp lên, thấp giọng nói, dù sao các ngươi sớm hay muộn đều sẽ rõ ràng, ta hiện tại nói cũng không cái gọi là. Cố Vô Kế cũng lấy ly đồ uống. Nghiêm túc nghe xong lên, ngươi hẳn là nghe nói qua nàng tiên cá chuyện xưa đi. Tóc nâu nữ nhân nói. Chuyện xưa nhân ngư, có thể nói là thiện lương lại mỹ lệ, nhưng chân thật tồn tại nhân ngư. Lại không phải như thế, bọn họ thập phần hung tàn, cũng có được đáng sợ thực lực, dễ dàng là có thể đem người xé thành mảnh nhỏ ở ngay từ đầu thời điểm. Nhân ngư còn chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, không có người cho rằng bọn họ chân thật tồn tại, tóc nâu nữ nhân nói. Nhưng viện nghiên cứu người phát hiện nhân ngư tung tích, bọn họ mừng rỡ như điên, ở sau lưng kim chủ hao phí vô số tiền tài cùng sức người sức của sau. Bọn họ mới rốt cuộc đem kia nhân ngư bắt được, cùng ý đồ nghiên cứu hắn, từ hắn trên người được đến ích lợi. Cố Vô Kế gật gật đầu. Này phát sinh sự tình nhưng thật ra cùng hắn tưởng không sai biệt là mơ siêu, nhưng lúc sau phát sinh sự tình phỏng chừng sẽ không đơn giản như vậy, bằng không bọn họ này đó người chơi cũng không cần đi vào nơi này. Hết chương.